Long huyết chiến thần, chương 291, Ngọc Thân Vương Phủ, góc chuyện audio.com, chấm, không biết đại nhân có chuyện gì? Long thần đem Linh Hy kéo sát bên cạnh mình vẻ mặt lạnh nhạt nhìn tiểu quan quân ngăn cản hắn. Nữ nhân này mang áo choàng nói vậy có chỗ gì đó không thể lộ ra ngoài, ta phải tra xét một phen mới có thể cho đi vào. Sĩ quan kia thấy Long Thần chỉ là một tên hoàng mao tiểu tử, sau khi lời vừa dứt hắn lấn lên phía trước cũng không quản Long Thần có đồng ý hay không, liền trực tiếp đưa tay tới vén áo choàng Linh Hy lên. Long Thần đem Linh Hy che chở đến bên cạnh mình, ánh mắt sắc bén nhìn sĩ quan kia, vốn là hắn không muốn nổi lên xung đột với đối phương, nhưng đối phương lại là người cố tình gây sự, hắn không phản kháng không được. Ngươi muốn làm gì, tạo phản à? Thấy Long Thần lại dám kháng mệnh, sĩ quan kia chật chật nhìn Long Thần, giọng nói dần dần lạnh như băng. Đại nhân nói quá lời rồi, ta xem người vào thành cũng có không ít chân diện mục không bình thường, vì sao lại chỉ chỉ vào chúng ta vậy? Long Thần bình thản nói, lúc này binh sĩ thủ thành có thực lực tối thiểu cũng là thần đan cảnh. Tiểu quan quân này quân hàm mặc dù không lớn thế nhưng cũng có thực lực địa đan cảnh. Hơn nữa, sau lưng của bọn họ là toàn bộ quân đội Bích Thương Hoàng Thành. Long Thần xung đột với hắn thật sự vô cùng không khôn ngoan. Thế nhưng hắn cũng không phải là người dễ khi dễ. Lúc này, xung đột ở bên này cũng đã có rất nhiều, nhìn thấy một chút ít người yêu thích xem náo nhiệt chẳng quan tâm vào thành nữa, liền vội vàng hướng bên này. Chỉ chõ chõ, trên thực tế, vị quân nhân nhắm vào chỉ có một nguyên nhân. Linh Hy mặc dù mặc áo choàng, nhưng mà từ dáng người thanh thoát đường cong từ bên trong áo choàng mà xem, tất nhiên là mỹ nhân bại hoại khó có được. Vị quan quân này thấy vậy liền động tâm không dứt, lúc đó mới tiến lên ngăn cản Long Thần. Vì chỉ cần chụp lên đỉnh đầu Long Thần một cái mũ, sau đó quang minh chính đại bắt được Linh Hy. Loại chuyện này, bọn họ làm ra cũng không phải là lần đầu tiên. Dĩ nhiên, người thường lan lộn tại Bích Thương Hoàng Thành cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy tư thế không kiêng sợ của mấy vị quan quân kia. Lúc này vội vàng dùng ánh mắt thương hại nhìn Long Thần, bọn họ có thể đoán được kết cục của Long Thần đơn giản là bị giết chết, thi thể bị vùi lấp, mà Linh Hy biến thành đồ vật vui đùa của đám sĩ quan kia, nếu như lớn lên thật sự quá xinh đẹp cũng sẽ bị tiểu quan quân này hiến cho cấp trên. Dùng cái này quan quân có thể nhận được ban thưởng, thậm chí là thăng quan. Mọi người đều biết, chúa tể duy nhất trong hoàng thành chính là thế lực hoàng tộc, đây cũng là thế lực thống trị toàn bộ thương ương quốc trong hoàng thành. Cho dù là tam đại gia tộc cũng là chân chạy hoàng tộc, mà quân đội Bích Thương Hoàng Thành lại càng là thế lực trực hệ hoàng tộc. Thử hỏi nếu như không có lực lượng đủ mức và hậu trường phía sau, ai dám chọc đến đám binh sĩ cậy mạnh này? Long Thần không phải là người ngu, đầu óc hơi chuyển động một chút là có thể phân rõ quy tắc lúc này. Quân đội là hoàng tộc nhưng mà Long Thần lại là tiên cảnh thần vệ, được chính bản thân cửu hoàng tử chiêu thu, hắn tại sao lại sợ những người này? Lúc này, tên quan quân dâu ria kia thấy Long Thần là hoàng mao tiểu tử mà không thức thời, vốn cho là hắn còn muốn miễn cưỡng cấp cho tên này một con đường sống. Lại không nghĩ Long Thần tự mình tìm chết, hắn liền cười lạnh một tiếng thăm hỏi chúng nhân nói. Người, ta đã điều tra qua rõ ràng, người này là đệ tử Thiên Ma Cung ý đồ ấn vào trong Bích Thương Hoàng Thành làm ác. Mau mau bắt hắn lại. Vâng, Bách Phu Trưởng, có một câu nói của hắn. Nhất thời những binh sĩ kia dục dịch hô lên một tiếng thật to hướng Long Thần đánh tới, trợ giúp Bách Phu Trưởng làm chuyện tốt bọn họ cũng có thể có được không ít chỗ tốt. Số lượng thủ hạ mà Bách Phu Trưởng quản lý là 100 binh sĩ, 100 binh sĩ lúc này đều hướng về Long Thần vây lại, nhiều thần đan cảnh như vậy. Tổ hợp lại cũng là một lực lượng không nhỏ, chỉ là đây đối với Long Thần mà nói cũng chỉ là một tí xíu thức ăn thôi. Long Thần không nói hai lời, để Linh Hy đứng tại chỗ tiểu lang che chở bên cạnh, sau đó hắn giống như một thanh kiếm thẳng tắp cắm vào trong đám người. Lại dám còn động thủ nữa. Chấm, tên quan quân dâu ria kia cười sảng khoái một tiếng. Đang chuẩn bị nhìn Long Thần chê cười, bất quá sau khi hắn thấy binh sĩ kêu thảm té xuống, nụ cười của hắn liền cứng lại. 100 binh lính, không tới nửa khắc đồng hồ thời gian thì toàn bộ đã ngã xuống mặt đất. Chẳng những là sĩ quan kia dù là người khác cũng đều ngây ngốc dại ra. Bọn họ bắt đầu xem kỹ Long Thần một lần nữa. Thì ra thiếu niên này có chút đảm khí cùng thực lực, đoán chừng cũng có chút ít bối cảnh. Thế nhưng lần này trêu chọc đến thủ vệ quân hoàng thành phòng chừng muốn ăn quả đắng rồi. Đầu năm nay, có đấu với ai đi nữa cũng không nên đấu với thủ vệ quân hoàng thành. Cũng như vậy, lần trước có một võ giả thiên hà cảnh ở nơi này đánh nhau cùng với thủ vệ quận hoàng thành còn không phải bị thống lĩnh thủ vệ quân trực tiếp giết. Chết, Long Thần biết, ở tại Bích Thương Hoàng Thành này thiên hà cảnh là lực lượng tối cao, thậm chí còn có lực lượng cao hơn thiên hà cảnh. Thế nhưng, võ giả thần đan cảnh và long mạch cảnh cũng không thiếu. Nhân khẩu tại Bích Thương Hoàng Thành thật sự quá nhiều, cơ hồ là gấp 10 lần Nguyên Linh Thành, hơn nữa Thương Ương Quốc lại là nơi cường giả tụ tập. Tự nhiên cường giả không ít rồi. Sau khi thấy Long Thần nhẹ nhàng giết chết nhiều binh sĩ như vậy, tên quan quân dâu ria bị dọa sợ, hắn ý thức được lực chiến đấu Long Thần đã vượt qua hắn, thế nhưng hắn cũng không có sợ, cho dù có lợi hại hơn hắn rất nhiều đi nữa cũng đã chết. Trên tay hắn không ít, lúc này hắn vội vàng lấy ra một cái kèn lệnh đột nhiên lay động, nhất thời một hồi thanh âm thê lương trực tiếp xông lên tận trời. Muốn kéo ra quan quân lớn hơn nữa à, đây chính là hợp với ý tứ Long Thần, thế nhưng Long Thần dám động thủ chính là muốn kêu gọi tồn tại cao cấp đi ra. Thế nhưng, tên này lại tạo thành phiền toái cực to cho hắn, hơn nữa hình như cũng hại qua không ít người. Trong mắt lạnh lẽo, khi đối phương đang thổi kèn lệnh, Long Thần trực tiếp bắn ra một đạo linh ma kiếm chỉ đâm thủng lồng ngực của hắn, thương thế nghiêm trọng như thế. Để cho tên quan quân dâu ria kia bị mất mạng trong nháy mắt. Kèn lệnh rơi xuống trên mặt đất, tên quan quân dâu ria kia hai mắt nhìn chằm chằm về phương hướng Long Thần. Hắn rất muốn biết người giết hắn có phải là Long Thần hay không, nhưng mà hắn không có cơ hội này, ngay cả bóng dáng hắn còn không nhìn thấy thì đã ngã xuống trên mặt đất rồi nhấc lên một trận bụi mù đầy trời. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Long Thần lại dám hạ sát thủ với hắn ở cái địa phương này. Chuyện như hôm nay, hắn đã làm qua không ít, thế nhưng đại đa số đều là thành công, cho dù không thành công thì mấy vị thống lĩnh lấy được chỗ tốt từ hắn sẽ bảo vệ. Hắn thế nhưng lần này ngay cả thống lĩnh còn chưa gọi ra, chính bản thân hắn đã xong đời. Long Thần đả thương thủ vệ quân nhưng không có đánh chết tất cả mọi người, cảm thấy hắn là một người có chừng mực, thế nhưng kế tiếp, Long Thần trực tiếp giết chết tên quan quân dâu ria kia, chuyện này làm cho mọi người có chút kinh hãi. Tại bọn hắn xem ra, ngay tại của Hoàng Thành lại dám giết chết quan quân Hoàng Thành, đây có khác gì là tội lớn mưu phản. Cứ như vậy, Long Thần cho dù hậu trường là thiên đại thế lực, cho dù thực lực của hắn lợi hại hơn đi nữa cũng chỉ có một con đường chết. Trên căn bản, tất cả mọi người vào thành cũng đang nhìn cái tên thiếu niên giết người kia vẫn mang sắc mặt lạnh nhạt. Tên quan quân dâu ria bị giết, mấy bách phu trưởng kia cũng ý thức được tầm quan trọng của chuyện này, bọn họ vội vàng triệu tập nhân thủ tầng tầng vây khốn Long Thần và Linh Hy. Thế nhưng người chủ sự chân chính còn chưa tới, bọn họ không dám động thủ. Hơn ngàn thủ vệ thành đang nhìn chằm chằm Long Thần, ngay vào lúc này. Trên tường thành có một bóng ảnh nhanh chóng rơi xuống, ầm ầm nện trên mặt đất, hai chân rơi xuống đất sau đó vững vàng dừng lại. Đây là một võ giả trung niên, trên người mặc một bộ quân giáp thật dày, trên chân mang hai quân giày ống dài. Nam tử này diện mạo tuấn lãng, rất có mị lực, thuộc hạ tham kiến thống lĩnh đại nhân đệ thất, hơn ngàn binh lính vội vàng quỳ gối ở trước mặt của hắn. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt thống lĩnh đệ thất này chuyển động qua lại trên Long Thần và tên quan quân dâu ria. Nơi này đã xảy ra chuyện đã ảnh hưởng ra vào Hoàng Thành, cho nên hắn phải giải quyết nhanh chóng. Hồi thống lĩnh đệ thất, người này được Lưu Hằng kiểm tra chính là đệ tử Thiên Ma Cung. Lưu Hằng vốn định bắt lấy hắn nhưng bị hắn giết chết, khấn cầu thống lĩnh đại nhân báo thù cho Lưu Hằng tăng thêm quân tâm. Tại trong mắt người khác, Long Thần lần này tuyệt đối là chết chắc. Thống lĩnh đại nhân đệ thất này rất nổi danh sát phạt quyết đoán. Lần trước, một võ giả thiên hà cảnh gây chuyện ở cửa thành đã bị thống lĩnh đệ thất này chỉ dùng một chiêu liền giết chết. Hiện giờ Long Thần làm ra chuyện này so với lần trước càng thêm quá mức cho nên hắn phải chết không thể nghi ngờ. Thống lĩnh đệ thất liếc mắt nhìn hiện trường kỳ thật cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Lúc này hắn không hề phản ứng như đám thủ hạ là thêm dầu thêm mỡ mà là đi tới trước mặt Long Thần khoảng 5 thước mặt không chút thay đổi đánh. Giá Long Thần một trận, từ trên người thống lĩnh đệ thất này, Long Thần cảm thấy một cỗ áp bách khổng lồ. Cỗ áp bách này căn bản cũng không khác nhau nhiều so với đám người Nhan lão mang đến cho hắn. Cho nên Long Thần biết thống lĩnh đệ thất này tuyệt đối là người cùng cấp bậc với Nhan lão ít nhất là từ thiên hà cảnh ngũ trọng trở lên. Long Thần lúc này không phải là đối thủ. Tại trước khi chết, ngươi có điều gì để nói không? Cuối cùng, thống lĩnh đệ thất lên tiếng. Long Thần đương nhiên là nói. Hắn hoàn toàn không có ý tứ e ngại nói thẳng. Ta tên là Long Thần là tiên cảnh thần về mà cửu hoàng tử thu chiêu tại Nguyên Linh Thành vài ngày trước cùng cửu hoàng tử điện hạ cùng nhau đến Bích Thương. Hoàng thành bởi vì nguyên nhân đặc thù nên thất là cửu hoàng tử. Cho nên ta cần phải tìm được cửu hoàng tử điện hạ. Mang cửu hoàng tử ra Long Thần tin tưởng đối phương tuyệt đối không dám bắt lấy hắn. Cửu hoàng tử, nghe được cái tên này. Thống lĩnh đệ thất có chút sững sờ vài ngày trước tin tức cửu hoàng tử gặp phải sát thủ thiên ma cung ở gần phụ cận Bích Sơn Hoàng Thành. Hắn cũng nghe qua, Long Thần nói ra nguyên nhân đặc thù chính là chuyện cửu hoàng tử bị ám sát. Ta làm sao biết được người có thất như vậy không? Thống lĩnh đệ thất nhỏ giọng nói. Long Thần nói nếu như là thật, như vậy hắn lúc này dường như không thể động tới Long Thần. Cửu hoàng tử tự mình đi tuyển chọn tiên cảnh thần vệ. Tiên cảnh thần vệ là thế hệ trực thuộc hoàng tộc so với thủ vệ quận hoàng thành được bồi dưỡng hơn nhiều nếu như Long Thần nói là sự thật như. Vậy hắn cũng không dám chọc Long Thần. Ta theo người vào thành người chỉ cần phải người báo cho cửu hoàng tử để cho hoàng tử phái người tới vừa thấy liền biết. Long Thần nói, thống lĩnh đệ thất đánh giá Long Thần một hồi. Trong lòng có chút kinh nghi bất định vốn là hắn nghĩ trực tiếp giết chết Long Thần là xong việc thế nhưng nếu Long Thần đã nói như vậy hắn cũng không. Còn cách nào chỉ biết nói. Ngươi đi theo ta vào thành. Những người khác toàn bộ trở lại cương vị của mình. Tôn Cần, đem chuyện nơi này dọn sạch đi. Khi mọi người nhướng cái lỗ tai lên nghe thống lĩnh đệ thất và Long Thần nói chuyện với nhau không nghĩ tới bọn họ nói còn chưa tới mấy câu thống lĩnh. Cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Từ trong lời nói của hắn, mọi người cũng nghe ra được ý tứ trong đó. Đó chính là Long Thần đã tránh được một kiếp. Làm sao có thể, trong quân thủ vệ thành có chút ồn ào lên. Từ trước đến giờ bọn đều cùng chung một mối thù bọn họ cùng đối phó mà hôm nay bản thân huynh đệ bị đánh chết bị đánh thương mà Long Thần vẫn có thể tiếp tục tiêu dao tự tại khẩu khí này bọn họ sao nhịn cho được. Chẳng qua, mệnh lệnh của thống lĩnh bọn họ cũng không dám làm trái. Chỉ có thể lòng đầy căm thù nhìn Long Thần hận không được đem Long Thần ăn tươi nuốt sống. Về phần người vây xem, vậy thì càng thêm kinh hãi. Ta dám đánh cuộc, bối cảnh của tiểu tử này khẳng định rất không đơn giản có thể làm cho thủ vệ quận Hoàng Thành kinh ngạc ít nhất cũng là quyền quý trong Hoàng Thành. Người đây là không phải nói nhảm sao? Tiểu tử này tuổi còn nhỏ cũng đã võ giả thiên hà cảnh. Thiên phú như vậy so với thiếu niên hoàng tộc mặc dù thua kém rất nhiều thế nhưng cũng đủ để tương đương một đám đệ tử trong tam đại gia tộc. Nghị luận của người khác Long Thần chẳng quản gì nhiều. Hiện tại mà nói một phương diện đã hung hăng giáo huấn dám đánh chủ ý lên người Linh Hy hơn nữa đã giết chết tên quan quân dâu ria kia. Một phương diện khác lại có thế bằng vào thống lĩnh đệ thất để cho hắn trực tiếp dẫn mình tới nơi ở cửu hoàng tử như vậy sẽ bớt đi rất nhiều. Phiền toái, người cứ dừng lại ở chỗ này đi. Người cửu hoàng tử phòng chừng một canh giờ thời gian nữa sẽ tới nơi này. Đến lúc đó nếu để cho ta phát hiện người nói láo. Người tất nhiên sẽ chết rất thảm. Thống lĩnh đệ thất mang Long Thần tới bên trong một cái đình viện. Lạnh lùng nói. Long Thần lười nghe uy hiếp của hắn, thống lĩnh đệ thất lúc này mới đi ra ngoài. Tại trong định viện, Long Thần và Linh Hy hàn huyên trong chốc lát. Khi Linh Hy đói bụng, Long Thần đem ra thức ăn ngon được chuẩn bị ở Kim Ngư Đảo cùng nàng phân hưởng. Đột nhiên, hắn cảm giác được cuộc sống an bình thật sự không tệ. Khó trách lúc trước Lý Tiền Cơ trực tiếp bảo hắn mang Linh Hy đi tìm một nơi ẩn cư, đừng động quá nhiều đến thị phi bên ngoài, như vậy mới có thể có một cuộc sống vui vẻ. Nhưng cuối cùng đó là điều mà Long Thần không muốn. Hắn là người không an phận. Bây giờ có rất nhiều người ngồi ở trên đỉnh đầu hắn. Hắn có chút thở không nổi, cho nên hắn cần phải đem những người này nhất nhất dẫm ở dưới chân. Nếu như nói những điều này là khiêu chiến mà nói, Long Thần căn bản không sợ khiêu chiến. Cách chương.